Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Đoàn quy đến cùng là cái gì? Chỉ vừa đối mặt thì có mười mấy cái bay ở trên trời nội phủ kỳ tinh linh bị tại chỗ bắt giữ. Trúc cơ kỳ tinh linh càng bị bắt được không xuống trăm tên. Hết thảy tinh linh nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng. Olivia ra lệnh một tiếng sau phóng lên trời. Mấy vị trưởng lão cũng vào lúc này dồn dập thả ra sơ dương pháp tướng. Phối hợp nội phủ kỳ tinh linh chiến đấu khôi phục. Tinh linh tộc liên hợp thi pháp rất lợi hại. Hồng hạt đơn đả độc đấu rất có thể bị một đòn mất mạng. Đáng tiếc hồng hạt đoàn chiến ý thức muốn mạnh hơn xa tinh linh. Tiểu đội ba người dưới sự phối hợp, đại thể cùng tinh linh đánh thành thạo điêu luyện. Lão em gái ta tới rồi. Trần Khí ở trước, cùng phía sau Lý Thu cùng Hạc Minh tổ hai người thành đao nhọn trận hình. Khí ca con mắt rất độc, một chút liền nhìn chằm chằm ngực cái mông to vảnh Mili. Chó giữ chụp mồi bình thường liền vọt lên. Mili cùng Cao Kiện giao đấu thời cũng không bị thương tích gì. Linh lực cũng ở vừa một giờ khôi phục thất thất bát bát. Lúc này thấy ba người tiểu đội nhìn chằm chằm chính mình. Nàng lên tay chính là ba viên hiện hình chữ phẩm đi tới quả cầu lửa. Phong tỏa trần khi đám người đột tiến con đường. Đáng tiếc Mili vẻn vẹn nội phủ sơ kỳ tu vi. Nàng sức khống chế mạnh hơn. Linh áp phát ra cũng là có hạn. Trần khí một tay duỗi ra trực tiếp đập nát một viên quả cầu lửa. Sau đó chính là một đột tiến vọt tới Mili phụ cận. Mili nâng kiếm chém liền. Vậy mà lúc này Lý Thu cùng Hạc Minh đã phân biệt giải quyết mặt khác hai viên quả cầu lửa vòng tới. Mili phía sau, mượn trần khí cùng Mili run rẩy thời khắc. Một to bằng ngón tay dây thừng đã từ Mili trên đầu che chở đi. Mili muốn tránh, trần khí cùng Lý Thu đồng thời ra tay. Hai bên trái phải đặt tại bả vai nàng trên. Vẻn vẹn một sát na trì hoãn, dây thừng bỗng nhiên nắm chặt. Mili cảm giác toàn thân linh lực tựa hồ vào đúng lúc này nhanh chóng trôi đi. Là ràng buộc thằng, không được, Mili làm sao cũng không nghĩ tới. Thua với Cao phụ sái sau đó, vẻn vẹn qua một giờ. Chính mình dĩ nhiên lần thứ hai lấy như vậy khuất nhục phương thức bị ràng buộc thằng cho nhốt lại. Mà từ chính mình dùng quả cầu lửa chặn lại, đến bị dây thừng nhốt lại. Toàn bộ quá trình ở mấy giây bên trong hoàn thành nước chảy mây trôi. Sự chống cự của chính mình hiển nhiên phí công đến cực điểm. Đối thủ quá thông thạo. Ô ha ha ha a, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Hạc Minh ràng buộc thằng còn không chói mò. Trần khí liền đưa tay quay về Mili đôi kia tựa hồ có thể tủng vào mây trời cặp ngực trên mạnh. Mẽ bóp một cái kia quy đạn xúc giác, cái kia mềm thịt từ khe hở bên trong tuôn ra nổ tung thị giác. Trần khí cảm giác mình cả người đều thăng hoa. Khí ca, ngài khắc chế điểm, Lý Thu nhìn thấy trần khí bộ dáng này cả người cũng không tốt. Hơn nữa liền bởi vì trần khí hộ thực, làm hai người bọn họ cùng trần khí đồng thời tổ đội căn bản không có mỡ có thể mò. Chính mình cũng tốt muốn nắm một cái a. Mili lúc này hầu như mặt đỏ lên, nhưng mà ràng buộc thằng đã hoàn toàn nắm chặt. Bất luận nàng làm sao dãy giụa, cũng căn bản dùng không ra một chút sức lực, làm tinh linh song hoa một trong. Mili khi nào được qua loại khuất nhục này? Ngày hôm nay chuyện này đối với trước ngực sau một giờ công phu bị người liền đạp mang nắm. Nếu như vật này nhỏ bé có thể bình thường một chút. Làm sao đến mức gặp phải loại này đặc thù đối xử. Tốt muốn chết, thả ra nàng. Một nội phủ kỳ tinh linh nam tử không biết từ đâu chui ra. Rất đột ngột xuất hiện ở Lý Thu phía sau. Cũng một chiêu kiếm hướng Lý Thu đâm đi ra ngoài. Vị này 89 phần 10 là Mili người ái mộ. Tinh linh nam tử xuất hiện nhường còn ở nhàn vô nghĩa Lý Thu sợ hết hồn. Theo bản năng xoay tay lại một đao. Lý Thu nội phủ cấp trung thực lực, đối phó nội phủ sơ kỳ tinh linh, không để ý, dĩ nhiên một đao phá tan rồi tinh linh nam tử phòng ngự. Thanh đao trực tiếp xen vào tinh linh nam tử trái tim bên trong. Phốp, tinh linh nam tử cũng không cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ bằng một bầu máu nóng vọt lên, kết quả trong lòng mát lạnh. Lý Thu, ngoặc kép, viên thuốc, chết như thế nào? Lý Thu vừa định mau mau rút đao rời đi đất thị phi này. Kết quả một thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống rơi vào Lý Thu trước người. Trên mặt hắn hẹp dài vết đao vào đúng lúc này cực kỳ khủng bố. Lý Thu, chúng ta bao quanh quy là cái gì? Tân Chiến lạnh giọng mở miệng. Hiệu suất. Lý Thu run run rẩy rẩy rút đao ra. Không biết một đao trực tiếp đâm chết đối thủ có tính hay không hiệu suất. Thả rời ạ dám. Lão tử muốn hiệu suất có rời ạ dùng. Lão tử muốn hoạt. Hoạt hiểu không? Người cái ngốc ích, Tân Chiến nói chuyện đồng thời dùng tay ninh một hồi Lý Thu vai. Lý Thu xoay người trong nháy mắt, Tân Chiến một cước đá vào Lý Thu cái mông trên, cho Lý Thu đạp bay ra ngoài. Oanh, Lý Thu cả người va ở mặt trước tinh linh trên nhà gỗ. Trên mặt một bộ hoài nghi nhân sinh vẻ mặt, này đoàn quy, chính mình liền xưa nay không trả lời qua. Các người những này ngốc ích đều cho ta chú ý. Tinh linh đều là tiền. Đều cho lão tử cẩn thận che chở. Lại có thêm đánh chết đánh cho tàn phế. Lão tử ninh đầu của các ngươi. Tân Chiến âm thanh ở quá sử trong rừng vang lên. Nhường rất nhiều hồng hạt tinh anh không khỏi hoa cúc căng thẳng. Vặn đầu cũng không phải cho tới. Nhưng đứt đoạn mất tân đội phó tài lộ. Trở lại sẽ chờ các loại cực hạn khiêu chiến đi. Tinh linh tộc nghe được Tân Chiến thì lại đại thể lộ làm ra một bộ vẻ mặt khuất nhục. Cho tới làm sao hóa giải khuất nhục. Giết, tiếp dẫn trên đài. Cao Kiện Chính nhìn bên ngoài suy nghĩ nhân sinh. Đột nhiên nhận được một câu đến từ Điển Thương Lâm truyền âm. Cao Kiện đầu tiên là sửng sốt một chút. Lại nhìn Điển Thương Lâm ánh mắt. Trở nên biến ảo không ngừng lên. Điển Thương Lâm không có quá nhiều vẻ mặt. Từ Cao Kiện bên cạnh vừa đi mà qua. Vài giây loại sau, Điển Thương Lâm ở không tràng nơi đứng lại. Chư vị, đầu tiên muốn hướng về mọi người nói lời xin lỗi. Chúng ta lần hành động này xem như là thất bại. Điển Thương Lâm đang tiếp dẫn trên đài vang lên. Đại gia dồn dập chuyển hướng Điển Thương Lâm. Mà Điển Thương Lâm cũng vào lúc này khom người xuống, cho đại gia sâu bái một cái. Tiếp dẫn trên đài rất yên tĩnh, bởi vì Điển Thương Lâm dùng trận pháp che đậy thanh âm bên ngoài. Làm người thất bại, tu sĩ nhân tộc một phương giờ khắc này cũng chưa từng xuất hiện loạn tung lên cục diện khó xử. Những người này có thể nói là hoa hạ 500 thời kỳ trước sau đi ra tinh anh. Đối mặt thất bại dũng khí vẫn có. Coi như người cá biệt không có, ở cái này bầu không khí dưới cũng không thích hợp biểu hiện ra. Rất nhiều tu sĩ thậm chí dồn dập đối với Điển Thương Lâm cúi đầu đáp lễ. Ta biết ở đây các vị lúc trước 2 giờ bên trong tâm tình trải qua mấy lần lên voi xuống chó. Ta Điển Thương Lâm như thế, việc đã đến nước này, lại xoắn suýt nhân quả dĩ nhiên không có ý nghĩa. Ta nghĩ nói đúng lắm. Bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta chính là 2 con đường. Thứ nhất, lao ra. Thứ hai, thúc thủ bị bắt. Chúng ta lao ra. Lao ra, rất nhiều tu sĩ nói hô. Điển Thương Lâm hai tay lập tức ép xuống ra hiệu mọi người im lặng. Từ cá nhân ta góc độ, ta không đề nghị đại gia lao ra. Bởi vì hy vọng quá mơ hồ. Kỳ thực bị bắt người không đến nỗi chết. Những lính đánh thuê này bắt người, mục đích là bán trao tay nô lệ hay là cái khác. Nhưng tuyệt không là giết. Điểm này ta hy vọng đại gia rõ ràng. Dưới đáy tu sĩ có chút mê, nhường chúng ta đầu hàng. Có điều thì cá nhân ta mà nói, ta sẽ không lưu lại. Điển Thương Lâm trọng tâm, cũng tương đương với giải đáp các tu sĩ nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.